Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 881. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiếng la hét của Tina lập tức bay đến tai của Thẩm Lục. Thẩm Lục gần như cho là mình nghe lầm. Vẫn còn có người nước ngoài cũng gọi là Tiểu Hà sao? Cháu ngoại ruột của chính mình. Lúc này là đang ở trong nước bận tiếp thu các loại huấn luyện của gia tộc. Làm sao có thể lại đến khu vực chiến loạn như này? Hạ Nhật Ninh cũng sẽ không cho phép phải không? Thẩm Lục thở dài lắc đầu. Mình nhất định là quá nhớ Tiểu Hà rồi. Vì vậy đã xuất hiện ảo giác rồi. Một lát trở về, nhất định phải cùng Tiểu Duệ Tiểu Hà gọi video một cái. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lục hướng về phía binh sĩ lái xe nói. Chúng ta đổi khu vực tiếp theo tìm thử xem. Binh sĩ lái xe đạp vào chân ga thì đi qua đó rồi. Vừa đúng lúc cùng bóng lưng của Sùng Minh lướt qua. Quý ngài Thẩm, ngài là đang tìm người gì đấy? Các binh sĩ nhịn không được tò mò mà hỏi. Ngài lo lắng như vậy, là người rất quan trọng sao? Đúng vậy a, quả thực là rất quan trọng. Thẩm Lục thở dài một tiếng. Đặc biệt quan trọng, là người nhà của tôi. Những người khác một vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra. Là người nhà của ngài ở chỗ này du lịch, hay là đi công tác, hay là kinh doanh. Ngài là người châu Á, tại sao lại có thể có người nhà ở bên này chứ? Các binh sĩ lại nhịn không được mà hỏi. Không, anh ấy tới giúp tôi lấy đồ. Kết quả, bởi vì chiến loạn đã mất đi liên lạc. Vì vậy, tôi tới nơi này, là muốn dẫn anh ấy về nhà đấy. Ánh mắt của Thẩm Lục buồn bã. Thế nhưng là đã tìm nhiều ngày như vậy rồi. Lại vẫn là không có chút nào manh mối. Những tin tức kia, cũng không phải là anh ấy. Các binh sĩ nhúc nhích bờ môi. Đoán chừng là muốn nói với Thẩm Lục. Đoán chừng người thân của anh là tìm không thấy rồi. Nhiều ngày như vậy đều không có tin tức mà nói. Không phải là bị đạn lạc đánh chết. Thì chính là đói chết ở chỗ này rồi. Có thể ở lại chỗ này đấy. Đều là trong tay có vũ khí hoặc là có chỗ tựa. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lục đẹp mắt như vậy, bọn họ cũng không đành lòng rồi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có a, cho dù đối phương là đàn ông hay là phụ nữ. Có thể đẹp thành như vậy, ai cũng không đành lòng làm tổn thương đấy. Vì vậy, mấy tên đại binh này chỉ là nhúc nhích bờ môi, đem những lời nói ở trong lòng đều nuốt xuống. Thẩm Lục cứ việc dùng khăn quàng cổ che ở hơn phân nửa khuôn mặt của mình. Chỉ là lộ ra một đôi mắt và lông mày, thì cũng đủ tạo thành sự đàn áp của nhan sắc gây ra. Nhìn thấy đôi mắt đẹp như thế lộ ra ánh mắt bi thương. Mấy đại binh này đều cảm thấy mình có phải đã làm chuyện thương thiên hại lý gì không? Mấy người đi tìm được một vòng cũng không tìm được, chỉ có thể trở lại nơi trú quân. Chuẩn bị ngày mai lại đi tiếp. Bọn họ vừa mới trở về thì đã có người dùng cáng cứu thương đang khiêng một thi thể đi tới. Có người đối với Benny báo cáo: tướng quân, xương cổ của người này là bị không khoan nhượng mà dùng ngón tay bóp gãy đấy. Có thể có bản lĩnh này, bên này của chúng ta là không ai có thể làm được chăng? Lúc chúng tôi đi nhặt xác phát hiện đấy. Vì vậy đặc biệt khiêng về cho ngài nhìn xem. Benny mang xong bao tay. Kiểm tra xương cổ của đối phương. Đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn. Thốt ra, cái phương pháp giết người này là thói quen của tên Sùng Minh kia. Thẩm Lục đang hướng vào trong lều vải đi vào. Bước chân lập tức dừng lại. Sùng Minh, Thẩm Lục tựa như điên vậy mà vọt tới trước mặt của Benny. Một phát tóm lấy cánh tay của Benny, kích động đến nỗi lời nói cũng không nói ra được rồi. Benny, anh mới vừa nói cái gì? Benny còn chưa kịp từ trong cơn kinh hoàng của mình lấy lại tinh thần. Nghe được lời nói của Thẩm Lục, theo bản năng trả lời. Tôi nói, phương pháp giết người này là cùng tên ác quỷ Sùng Minh kia giống y như đúc đấy. Trên cái thế giới này. Có thể dễ dàng như vậy dùng hai ngón tay bóp nát xương cổ của một người. Còn nát đến mức này. Cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Trong mắt của Thẩm Lục trong nháy mắt co rụt lại. Thi thể này là ở đâu tìm thấy đấy? Thẩm Lục liền vội vàng hỏi. Ngay tại số 19 của phố 11. Đối phương trả lời. Thẩm Lục tựa như điên vậy mà hướng ra bên ngoài chạy. Mấy tên binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Thẩm Lục cũng vội vàng chạy theo. Trên người của Thẩm Lục không có vũ khí. Lại đẹp như thế. Nếu như không ai bảo vệ, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Anh ấy là anh vợ của Hạ Nhật Ninh. Chấm. Benny nhìn lấy bộ dạng nổi điên cuồng của Thẩm Lục. Nhịn không được sờ sờ mũi. Quay đầu hỏi người khác. Hắn sao lại kích động như vậy? Sùng Minh cũng đã giết người nhà của hắn rồi hả? Những người khác nhún vai. Đều là một biểu cảm không hiểu. Thẩm Lục đã tìm thấy con phố kia. Cũng tìm được cái hầm đất kia. Thẩm Lục lảo đảo một cái. Lập tức ngồi ở trên mặt đất. Bỗng nhiên đấy. Liền nước mắt chảy đầy mặt. Mấy người binh sĩ kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn nhìn tôi nhìn bạn, cũng không dám nói lời nói. Thẩm Lục dùng tiếng Việt lầm bầm lầu bầu nói. Anh còn sống, anh thật sự vẫn còn sống. Có được tin tức anh còn sống, đúng là quá tốt rồi. Chỉ cần biết anh còn sống, em thì có ngày sẽ tìm được anh. Mặc kệ anh trở thành bộ dáng như thế nào, trở thành tên điên, tên đần, tên què, mặc kệ là bộ dáng gì nữa. Em đều tiếp anh về nhà. Anh biết không? Tiểu Thất nói cho em biết. Em ấy nói. Bà ngoại cùng cả nhà đều công nhận anh rồi. Anh mau trở về đi. Cùng em về nhà đi. Em đã tìm anh lâu như vậy. Anh sao lại nhẫn tâm cho em đợi được vất vả như vậy? Mấy người binh sĩ nhịn không được lén lút hỏi. Hắn nói cái gì thế? Hình như nghe không hiểu. Trời ạ, tiếng Việt là ngôn ngữ thuộc dạng khó vừa. Dù sao tôi là nghe không hiểu rồi đấy. Nhìn hắn khóc đau lòng như vậy. Hẳn là nhớ ra người nhà gì rồi chăng? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có người nhà, là đã chết ở trong tay của Sùng Minh. Đây lại là có khả năng đấy. Dù sao Sùng Minh đã giết nhiều người như vậy, tôi cũng cảm thấy là như vậy đấy. Những binh sĩ khác nhao nhao gật đầu, kiên quyết tin tưởng sự phỏng đoán của mình là chính xác đấy. Thẩm Lục sau khi khóc xong, lau khô nước mắt ở trên mặt, đứng lên, chỉ cần Sùng Minh còn sống, chỉ cần anh ấy không chết ở trận nổ mạnh đáng sợ kia, chỉ cần anh ấy còn tồn tại ở trên trái đất, anh thì nhất định phải tìm được. Sùng Minh, anh chờ em. Thẩm Lục đối với những binh sĩ khác bình tĩnh mà nói. Cảm ơn các cậu, chúng ta trở về đi. Ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Trên đường trở về, tâm trạng của Thẩm Lục hình như có chút tốt hơn rồi. Trên đường thì mở laptop, trực tiếp cùng người ở trong nước liên lạc. Thẩm Thất vừa mới tỉnh ngủ, liền nhận được cuộc gọi video của Thẩm Lục. Vừa mở video, liền nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của Thẩm Lục. Con sâu ngủ của Thẩm Thất bỗng chốc liền bay mất rồi. Trực tiếp hỏi, anh trai, có phải là đã có tin tức của Sùng Minh rồi? Thẩm Lục nghẹn ngào trả lời. Đúng, vừa mới có tin tức. Đáng tiếc, không gặp phải. Dựa theo thời gian mà suy tính, anh cùng anh ấy đã lướt qua rồi. Nhưng mà, chỉ cần anh ấy ở chỗ này. Chỉ cần anh ấy còn sống, anh thì có hy vọng. Tiểu Thất, phù hộ anh đi. Thẩm Thất lập tức nói. Anh trai, anh nhất định sẽ tìm được. Em tin vững điểm này. Đừng từ bỏ. Vì tình yêu, vì phần thủ hộ này, đừng từ bỏ. Thẩm Lục dùng sức gật đầu. Được, anh biết rồi. Anh nhất định sẽ tìm được anh ấy đấy. Thẩm Thất vì chuyển rời sự âu sầu của Thẩm Lục. Cùng anh ấy trò chuyện về chuyện ở trong nhà. Đem tình hình của người trong nhà lần lượt đều nói qua một lần. Lúc Thẩm Lục nghe nói Thẩm Hà gần đây bận học cưỡi ngựa ngã té rất nhiều lần. Nhịn không được bật cười. Tưởng tượng cảnh tượng té ngã của tiểu công chúa kia. Đã cảm thấy rất đẹp đợi khi tìm được Sùng Minh. nhất định phải mang theo Thẩm Hà ra ngoài trải qua kỳ nghỉ thật tốt. Cách chương.